Đạo, chương 1607, mở ra, góc truyện audio.com, hôm nay mở săn thú tinh hệ, chị hạ thần dân vô luận đại yến hoặc nước phụ thuộc tu sĩ đều có thể tham gia. Phàm là biểu hiện yêu dị người, đều có phong thưởng, một tháng trong khi, lấy săn thú nhiều ít, con mồi mạnh yếu quân hành bài vị, cầm tú tiền trình. Phồn hoa nhân sinh, hết thảy đều ở ngươi chờ trong tay mình nắm giữ. Săn thú tinh hệ, vì vật lộn đọ sức ngày sau cầm tú. Bọn ngươi mà đi buông tay một tranh đi. Yến Hoàng mở miệng, thanh âm bình tĩnh cũng không dõng dạc. Lại có không cách nào nói rõ lực ảnh hưởng. Ở lực lượng vô hình trong bao. Rõ ràng truyền vào nơi này mỗi một người tu sĩ trong tai. Lệnh kia sắc mặt đỏ lên. Cảm xúc mênh mông, nói xong trong nháy mắt, Yến Hoàng ống tay áo vung lên, nồng nặc kim quang chợt bộc phát, tựa như tinh vực bên trong xuất hiện một viên màu vàng mặt trời. Kim sắc quang trụ chợt bắn ra, thẳng tắp oanh hướng săn thú tinh hệ chỗ ở, rơi ở trên hư không nhưng khơi dậy tầng tầng sóng gợn. Hướng quanh thân khuếch tán chung, dùng hợp kim quang, ngừng tụ ra nhất phương màu vàng môn hộ. Cửa này cao ngàn dặm, chiều rộng có đếm trăm dặm, khung cửa trên tất cả đều lộ vẻ hóa ra từng đạo tinh xảo hoa mỹ hoa văn. Nhẹ nhẹ kim quang ở nơi này tuyến điều thượng lưu truyền. Cổ xưa mà cường đại hơi thở từ đó chậm rãi tản mát ra. Tràn ngập trong tinh không? Đây là rất xưa năm tháng trước, Yến Quốc đại năng người xuất thủ di động tinh thần, mượn tinh thần lực sở bày phong ấn đại trận. Trận này hội tụ 37 viên tu chân lực lượng của ngôi sao lượng mà thành. Phong trấn lần này tấm tinh vực bên trong hết thảy man thú. Không phải là đại yến đứng đầu xuất thủ. Bất luận kẻ nào đều không thể đem này phong trấn mở ra. Màu vàng môn hộ xuất hiện. Yến Hoàng đưa tay về phía trước vỗ. Kia đóng cửa đại môn khẽ run lên. Lặng yên không một tiếng động chung từ từ mở ra. Phong trấn đã mở, tiến vào săn thú tinh hệ bên trong. Sinh tử do trời định, nếu đã suy nghĩ rõ ràng, liền có thể vào liễu. Yến Hoàng đứng chắp tay, đứng cùng cửu long loan giá trên. Tắm rửa kim quang, tựa như viễn cổ thiên đế loại uy nghi tôn quý. Hiu, hiu, linh quang bùng lên, chói tai tiếng xé gió trong nháy mắt truyền đến. Dám can đảm tới chỗ này tu sĩ. Trong đó một số nhỏ là tới chứng kiến lần này việc trọng đại. Càng nhiều là tu sĩ trong lòng sớm đã có quyết định. Hôm nay tự nhiên sẽ không còn có chần chờ. Săn thú tinh hệ quả thật tồn tại nhất định. Nguy hiểm, nhưng cùng sau đoạt được thu hoạch đối lập. Những thứ này nguy hiểm liền không coi là cái gì. Huống chi cơ duyên hiểm chung. Có thể tu luyện tới tạo vật cảnh hạng người. Đối với điểm này tự nhiên đã sớm thấy rõ. Săn thú tinh hệ ngoài. Tu sĩ con nước lớn trong nháy mắt mà động. Linh quang tránh gấp chung liền có từng cục vẫn thạch khổng lồ. Hướng kia mở ra màu vàng trong cửa lớn oanh rơi. Một tháng chi kỳ hạn. Ai có thể mau người một bước. Có lẽ liền có thể nhận được hắn người không thể thu hoạch cơ duyên. Giờ phút này, tự nhiên không có tu sĩ nguyện lạc hậu hơn người. Hỗn loạn cho tu sĩ con nước lớn trong đích mọi người hoặc sáng hoặc tối sáng thế cảnh các tu sĩ. Giờ phút này rối rít động thủ. Trong mắt tất cả đều toát ra cực nóng hỏa diễm. Mục tiêu của bọn họ cùng tầm thường tu sĩ cũng không giống nhau. Bởi vì bọn họ muốn chính là Thăng Long Trì danh sách. Nhưng danh sách chỉ có 3. Thì nhất định trong bọn họ phần lớn cũng sẽ thất bại. Chẳng qua là tại lúc này. Bọn họ mỗi cái trong lòng đều có được 10 phần tự tin. Nếu ngay cả mình cũng không thể tin tưởng. Vừa khởi còn có tranh đoạt Thăng Long Trì cơ duyên tư cách. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Nói xong xoay người hướng kia màu vàng môn hộ gào thét đi. Yến Minh Nguyệt khẽ gật đầu. Một bước bước ra, theo sát ở kia phía sau, Yến Cát trên mặt sắc mặt trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng. ánh mắt ẩn có bất mãn. Yến Quý tương đối mà nói thì lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh. Chẳng qua là cả người làm cho người ta một cổ âm trầm cảm giác. Giờ phút này khẽ lắc đầu. Yến Cát mới vừa đem trong lòng không cam lòng miễn cưỡng chế. Hai người bên ngoài cơ thể độn quang chợt lóe. Đuổi theo phía trước Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt hai người. Nhích tới gần màu vàng môn hộ sau. Liền càng có thể cảm ứng được trong đó tán tràn ra cường đại hơi thở. Đây là tập trung tinh thần lực hóa thành phong trấn. Nếu là ngược lại biến thành thần thông oanh giết lực lượng. Sợ là đủ để trong nháy mắt xóa đi sáng thế cảnh cường giả. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến thành ngưng lại nặng. Nhưng thân ảnh nhưng không một chút dừng lại. Trực tiếp không có vào môn hộ chung thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là một trong nháy mắt. Đợi đến trước mắt tầm mắt khôi phục. Thân ảnh như cũ trong tinh không. Quay đầu nhìn lại cũng có thể thấy kia màu vàng đại môn cùng Yến Hoàng Loan giá cùng kia phô thiên cái địa kim kỵ quân. Nhưng nguyên thần cảm ứng. Nhưng không cách nào nhận thấy được nửa điểm hơi thở. Bởi vì kia mượn tinh thần lực ngưng tụ đại trận. Đã cấm đoạn liễu khắp tinh không. Một môn chi cách. Chính là tinh hệ trong ngoài. Yến Minh Nguyệt, Yến Cát, Yến Quý ba người trước sau xuất hiện. Bốn người hội tụ đến một chỗ. Tiến vào săn thú tinh hệ tu sĩ. Ở ngắn ngủi dừng lại sau. Liền riêng của mình hướng phương hướng bất đồng gào thét đi. Mặc dù lần này săn thú tinh hệ xếp hạng tất nhiên thiếu không thể thiếu tu sĩ đang lúc tranh đoạt chém giết. Nhưng hiển nhiên không phải là hiện tại. Mặc dù muốn tranh đoạt. Cũng là ở giữa lẫn nhau xuất hiện ích lợi gút mắt. Hoặc là có thể có lợi lúc mới sẽ xuất thủ. Bốn người ngắn ngủi thương nghị. Nhưng ngay sau đó đã chọn một chỗ phương hướng. Hỗn loạn ở chứa nhiều độn quang chung. Hướng một chỗ phương hướng gào thét đi. Dọc đường sở chảy qua. Chứa nhiều tu sĩ rối rít lui bước. Càng làm cho rất nhiều vốn là cho đến hướng nơi này phương đi về phía trước tu sĩ rối rít dừng bước. Do dự một phen sau chuyển hướng hắn phương. Trương Đạm gương mặt bình tĩnh. Cho đến Tiêu Thần đám người động thân. Nhích người tiến vào săn thú tinh hệ. Hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn hướng bốn người biến mất phương hướng. Mắt lộ ra một tia hàn mang. Chân bước kế tiếp tiến lên. Hắn thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện, đã ở màu vàng môn hộ ngoài. Thân ảnh trực tiếp tiến vào trong đó. Hướng khác một chỗ phương hướng gào thét mà đi. Mà giờ khắc này, Hung Nô quốc sứ thần A Cổ Đạt Mộc ở không hút để người chú ý dưới tình huống. Cũng đã tiến vào săn thú tinh hệ. Hắn lựa chọn chính là Trương Đạm sở đi phương hướng. Săn thú tinh hệ ngoài, Yến Hoàng đưa mắt nhìn Tiêu Thần bốn người đi xa, ánh mắt lóe lên, mắt lộ ra mấy phần thâm ý, ngươi đã cần Thanh Mộc Thần Tuyền chi thủy. Chậm liền cho ngươi lấy được cơ hội, về phần có thể hay không nhận được, liền muốn nhìn thủ đoạn của ngươi liễu, chẳng qua là quang chiếu trưởng lão, khi nào trở nên như thế nhiệt tình, cánh sẽ chủ động bảo hắn biết chuyện này. Yến Hoàng khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó đem trong lòng ý niệm trong đầu đè. Bất kể như thế nào, này một kết quả cũng chính là hắn muốn. Có lẽ, quang chiếu trưởng lão cũng là hy vọng có thể cùng hắn nơi tốt quan hệ. Dù sao hôm nay hắn là đại yến đứng đầu. Nếu tu vi thuận lợi tấn chức, ngày sau tiến vào thánh địa địa vị cũng muốn khi hắn trên. Một nghĩ đến đây. Yến Hoàng yên tâm, giờ phút này nhìn Trương Đạm triển lộ không gian bản nguyên. Trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Nói, Trương Đạm không gian bản nguyên lực lượng càng phát ra tinh thuần liễu. Đợi ngày sau chân chính đặt chân sáng thế. Ta đại yến lại muốn nhiều ra một gã cường giả. Nhạc Nghị nghe vậy cười một tiếng. Nói, bệ hạ số mệnh thâm hậu. Mới có thể thu vào chứa nhiều lương tài nơi tay. Ta đại yến nhân tài đông đúc. Lo gì không thể ở thiên hạ đại tranh giành chung quật khởi. Thành tựu bất thế công lao sự nghiệp. Ha ha, Lão sư lời ấy thật là... Yến Hoàng trong lòng đại sướng. Đột nhiên nghĩ đến, mình vị kia Nhung Quốc huyền quý nhân hôm nay huyền nữ thân thể cũng đã sắp thành tựu. Sau đó, không lâu nhất thân phương trạch, là được bổ túc tự thân số mệnh chưa đầy. Đến lúc đó, hắn trì trệ không tiến tu vi cảnh giới. Tất nhiên có thể nhận được tấn chức. Tự thân khốn cảnh có thể đột phá. Đại Yến dưới trướng nhân tài đông đúc. Như thế nào nhìn cũng là thực lực quốc gia bay lên. Khai sáng thịnh thế cảnh tượng. Yến Hoàng tự nhiên vui mừng. Trương Long khẽ cúi đầu. Trong mắt nhưng có mấy phần ý mừng. Bệ hạ quả thật đối với Trương Đạm vẫn ôm lấy hậu vọng. Như thế nói đến, đối với bọn họ Trương gia cũng chưa chắc như mặt ngoài nhìn là như thế lãnh khốc vô tình. Ngày sau chỉ cần cẩn thận, không chạm đến bệ hạ điểm mấu chốt. Trương gia khôi phục thường ngày vinh quang phải làm không khó. Trương Đạm, ngươi chính là ta Trương gia lần nữa quật khởi bước đầu tiên. Nhưng ngàn vạn không làm cho là cha thất vọng a, Đại Yến đế cung. Quang chiếu trong mắt đột nhiên mở ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không, thấp giọng mở miệng, săn thú tinh hệ đại trận đã mở ra. Tiêu thần, nói vậy giờ phút này ngươi đã tiến vào trong đó. Chẳng qua là không biết, lần này ngươi có cơ hội hay không nhận được trong chuyện này cơ duyên. Nói điểm nơi, hắn hơi suy tư, nhưng ngay sau đó khẽ lắc đầu. Chuyện này hắn chưa từng nhắc nhở tiêu thần, bởi vì mặc dù nhắc nhở liễu cũng là vô dụng, muốn dẫn động kia phân cơ duyên, cần hắn triển lộ ra đầy đủ lực lượng cường đại mới được. Hơn nữa, trong cơ thể hắn Đại Yến tôn thất huyết mạch mặc dù tinh thuần, lại cũng không đầy đủ, muốn làm được chuyện này, sợ là không dễ. Thôi, này cơ duyên có thể được là vạn hạnh. Không thể nhận được cũng chỉ là số mệnh chưa đầy. Không thể cưỡng cầu, than nhẹ chung, quang chiếu chậm rãi nhắm mắt. Trong điện lần nữa khôi phục an tĩnh. Săn thú tinh hệ 37 viên tu chân tinh. Nhưng man thú phân bổ. Nhưng không chỉ là ở tu chân tinh thượng. Tu chân tinh ở giữa mênh mông tinh không. Cùng với kia gào thét mà đi vẫn thạch. Hoặc che trời che địa cho bụi đoàn chung. Cũng có thể giấu giếm có man thú. Trong đó không thiếu thực lực cường đại người. Đi về phía trước đang lúc cần đầy đủ cẩn thận. Một khi không bắt bẻ. Thì có thể rơi vào hiểm cảnh. Bốn đạo độn quang từ xa phương gào thét mà đến. Cách Trương.